Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quỷ trường Harvest Moon chapter 17, tại ngôi biệt nhà Hoàng Linh, Yến đã ngồi đó với vẻ mặt bực tức, đôi mắt đỏ ngầu lên trông thật đáng sợ. Yến ghen tức những gì nó đang có thầy cô, bạn bè yêu quý có địa vị xã hội một con người hoàn hảo. Còn Yến thì sao, từ ngày học cấp 2 dù có cố gắng đến đâu thì vẫn đứng sau nó, gia thế dù không bằng nó nhưng cũng có địa vị, vậy tại sao lại vẫn thua nó chứ? Lúc nó về Hàn Quốc Yến đã vui mừng như thế nào và giờ nó đã trở về lại cướp đi tất cả. Lần trước chúng ta đã thất bại. Giọng nói của Linh kéo Yến ra khỏi dòng suy nghĩ. Hà, Linh kéo chiếc ghế về phía Yến rồi ngồi xuống. Trong lần đi cắm trại này sẽ rất vui đây. Yến tròn mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Không khỏi dùng mình thật đáng sợ. Linh nhìn lên bầu trời xanh. Vì lòng ích kỷ và tình yêu mù quáng mà cô đã trở thành một con người khác. Nội ơi, anh Nam chơi đều, ông đánh anh ý đi. Nó nói vơ sớ xong nội tay đang cầm con cá ngựa đá quân của Nam ra. Nam cứ giữ chặt ở đó. Hai anh em lại ngồi cãi nhau củ tỏi lên. Quản gia mở cửa phòng mặt tươi cười hớn hớ. Lão gia cô cậu chủ, cậu Thiên về rồi ạ. Nó và Nam đang ngồi cãi nhau đấm đá nhau dừng mọi hành động lại nhìn chằm chằm quản gia. Ông Kim đang cầm quyển sách lóng ngóng tí rơi. Thật là nó về rồi ca, mọi người đồng thanh. Vâng ạ, quản gia vừa dứt lời nó và Nam ôm nhau nhảy tưng tưng hò hét rồi chạy như tên bắn ra ngoài phòng khách. Thiên baby ta đến đây, ở ngoài phòng khách một chàng trai tầm 18 tuổi ăn mặc phong cách. Áo phông trắng bên ngoài khoác áo ghi, lê đen quần tây đen. Thiên, nó và Nam hét lên chạy ra ôm vai bá cổ la hét. Chị Nhi anh Nam em nhớ hai người lắm ý. Thiên nhìn hai anh chị họ đứng tia si mặt mình đôi mắt rưng rưng. Mít ướt quá anh đẹp trai ơi. Thiên, kệ ta, cẩn thận ta gọi đội đánh chết giờ. T, G, Á, té thôi, e hèm, không nhớ ta hả, buồn quá đi. Cháu với chát, ông Kim từ trong nhà đi ra mặt hậm hực, thằng cháu hư đốn đi không thèm nhớ lão già này. Ấy ấy, nội à con nhớ nội nhất ý con CX muốn về nhanh nhưng. Thiên chạy ra ôm ông Kim nịnh nọt vài câu cười hề ề. Nó và Nam thầm nghĩ, thằng mỏ nhọn Seco version 2, thôi thôi không nịnh, về mà quản lý trường Harvest Moon đi. Ông Kim vỗ vai thằng cháu quỷ sứ của mình, rồi mấy ông cháu nói chuyện vui vẻ, tiếng cười tràn ngập căn nhà, giới thiệu nhân vật, Nguyễn Hoài Thiên, 18 tuổi, em họ Nhi và Nam, về sau học cùng Nam, hội phó hội học sinh, tương lai sẽ thay ông quản lý trường trung học phổ thông Harvest Moon. Hết chapter 17, mong các bạn ủng hộ mình cách chương.